Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 122, tự chui đầu vào giỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Thanh Mây, tính của bố mẹ em còn không biết sao. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nếu để cho họ biết chiếc vòng ngọc này đã trở về rồi, nhất định sẽ chú ý đến, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ tìm người mang bán đi. Chiếc vòng này là bà Dung tặng cho em, ý nghĩa đặc biệt, chúng ta không thể bán được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây gật đầu liên tục. Anh nói đúng, chuyện này phải giấu họ, cũng coi như dạy cho họ một bài học, không họ lại gây họa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cầm vòng ngọc về, trái tim đang treo lơ lửng của Hứa Thanh Mây cuối cùng cũng hạ xuống. Cô cẩn thận cất chiếc vòng đi. Định ngày mai mang đến công ty, để trong két sắt ở công ty. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây bỗng nhiên cười nói. Nói như vậy, anh cũng không phải chịu trách nhiệm chuyện này rồi. Vậy sao anh còn muốn cho Hoàng Kiến Đình và Thanh Tuyết về nhà ở? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thanh Tuyết vẫn luôn nhìn anh không vừa mắt. Còn Hoàng Kiến Đình cũng không phải người tốt đẹp gì. Hai người họ về nhà, chúng ta làm sao mà sống nổi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy cười nhẹ. Hai người họ về nhà, chúng ta mới có thể ra ngoài ở, không phải em vẫn luôn muốn chuyển ra ngoài ở sao? Thừa dịp hai người họ trở về, chúng ta vừa hay kiếm cớ dọn ra ngoài. Bố mẹ bây giờ vẫn muốn anh đi chịu trách nhiệm chuyện này, nhất định sẽ không theo qua. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, như vậy, không phải chúng ta có thể sống cuộc sống của hai người rồi sao? Ánh mắt Hứa Thanh Mây sáng lên, vỗ nhẹ vào Lâm Mạc Huy. Trách yêu, Lâm Mạc Huy, anh cũng thật xấu xa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Sau này Hoàng Kiến Đình biết chuyện, không phải sẽ tức chết sao? Lâm Mạc Huy bắt lấy bàn tay nhỏ của Hứa Thanh Mây, cười nhẹ nói, cậu ta cả ngày chỉ nghĩ cách gài bẫy anh, vậy anh cũng nên trả lại một lần. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây ra sức gật đầu. Với loại người này không cần phải mềm lòng. Lâm Mạc Huy, thực ra anh không cần phải khách sáo với bọn họ như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, em nói, anh nên trừng trị tên Hoàng Kiến Đình một trận từ lâu rồi. Nếu không cậu ta cả ngày chỉ nghĩ cách bắt nạt anh. Lâm Mạc Huy khẽ thở dài một tiếng. Cậu ta cũng là chồng của Thanh Tuyết, anh muốn dạy dỗ cậu ta, Thanh Tuyết lại chả làm ầm lên sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bố mẹ lại thiên vị cậu ta. Thật sự muốn làm lớn chuyện, vẫn là chúng ta chịu thiệt. Hà tất gì phải làm thế? Nhịn một chút cho sóng yên biển lặng, lùi một bước để thấy trời cao biển rộng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây thở dài. Lâm Mạc Huy nói không sai chút nào. Ngay cả cô cũng không còn cách nào khác với tên Hoàng Kiến Đình này. Đúng rồi, Lâm Mạc Huy, tối nay sao Nam Bá Lộc và Hoàng Vĩnh Phong đột nhiên lại tới vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây tò mò hỏi. Lâm Mạc Huy cười nói, lần trước anh đã cứu con gái của Nam Bá Lộc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hoàng Vĩnh Phong là vì chuyện của con trai ông ta. Anh đã nói với em chuyện này rồi. Anh đánh lung tung mà cứu được con trai ông ta. Vì vậy ông ta rất cảm kích. Chấm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Hứa Thanh Mây nghi ngờ. À, anh đã nói chuyện của Hoàng Vĩnh Phong rồi. Nhưng, còn ông Nam, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Chuyện của ông ta và anh không phải đã rõ ràng rồi sao? Lâm Mạc Huy cười nói. Có thể ông ấy cảm thấy con người anh tốt, nên muốn làm bạn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Hứa Thanh Vân nửa tin nửa ngờ. Nhưng cũng không truy hỏi đến cùng. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Kiến Đình và Hứa Nhược Tuyết túi lớn túi nhỏ xách đồ về nhà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Hứa Kiến Đình hào hứng nhất. Lần này, cậu ta có thể quang minh chính đại nhà họ Hứa. Cả ngày nhìn thấy Hứa Thanh Mây rồi. Lâm Mạc Huy ăn xong bữa sáng. Nói với Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt. Anh phải đi nói rõ tình hình với bà Dung. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt giả vờ nặn ra vài giọt nước mắt. Làm như đối xử rất tốt với Lâm Mạc Huy vậy. Lâm Mạc Huy vừa đi. Hứa Thanh Mây liền xách một chiếc vali đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Thanh Mây. Con làm gì vậy? Phương Như Nguyệt kêu lên. Hứa Thanh Mây mặt lạnh như băng. Lâm Mạc Huy đi lần này. Không biết bao giờ mới trở về. Chấm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Trong nhà nhiều người như vậy. Con ở nhà không tiện. Sau này con sẽ ở công ty. Hoàng Kiến Đình bối rối. Đây là chuyện gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Cậu ta vừa đến, cô liền muốn đi sao? Vậy cậu ta đến đây làm gì? Còn muốn để cậu ta đến chăm sóc hai ông bà già này thật sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Phương Như Nguyệt vội vàng nói. Công ty sao mà ở được? Trong nhà có gì mà không tiện chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Hứa Thanh Mây tức giận nói. Lâm Mạc Huy không ở nhà. Hoàng Kiến Đình và Thanh Tuyết lại trở về. Con ở nhà thì coi ra sao chứ? Mẹ, nếu tin này truyền ra ngoài, mẹ không sợ người khác sẽ xuyên tạc hay sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Phương Như Nguyệt đột nhiên im bặt. Điều này là đúng. Trong nhà có hai cô con gái. Hoàng Kiến Đình đến đây ở, nếu tin này truyền ra ngoài quả thực là khó nghe. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Sau này bọn họ còn muốn gả Hứa Thanh Mây cho nhà quyền thế. Tiếng xấu đồn ra ngoài. Sau này con gái họ làm sao mà lấy chồng được. Hứa Thanh Mây xách hành lý đi rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Hoàng Kiến Đình khóc không ra nước mắt. Bây giờ cậu ta chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng không chạy được nữa rồi. Bên này Hứa Đình Hùng ăn cơm xong. Thẳng tay ném bát xuống. Kiến Đình, con đi rửa bát đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Còn nữa, chuẩn bị trước bữa trưa đi. Trong tủ lạnh còn dư lại nửa con gà. Con đi siêu thị mua ít cá. Tôm về đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Buổi trưa đúng 12 giờ ăn cơm. Nhớ chuẩn bị trước. Nói xong, Hứa Đình Hùng quay lưng đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Phương Như Nguyệt theo sát đằng sau. Kiến Đình, nhớ giặt quần áo trong phòng tắm. Chiếc áo khoác đấy của mẹ không được giặt máy. Nhất định phải giặt tay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Chấm chấm. Còn nữa, có ba bộ màu trắng không được phơi dưới ánh nắng quá mạnh. Treo ở nơi thông gió là được rồi. Đúng rồi. Nhớ vứt rác. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Hai ông bà già đã đi rồi. Chỉ còn lại Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết trố mắt nhìn nhau. Bây giờ bọn họ mới biết. Về nhà ở chính là một quyết định sai lầm. Nhưng, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét ở bên kia. Lâm Mạc Huy không đến nhà bà Dung, mà đi thẳng đến bệnh viện làm việc. Hứa Thanh Mây cũng xách hành lý về công ty. Mấy ngày tiếp theo, cô tạm thời ở công ty. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Sau phòng làm việc của cô có một phòng ngủ lớn. Trước đây Hứa Thanh Mây tăng ca muộn đều ở lại công ty. Dự định của Hứa Thanh Mây là đợi 2 tháng nữa, cầm được tiền lãi của công ty, sẽ mua một căn nhà mới. Cô và Lâm Mạc Huy sẽ cùng sống ở đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Hứa Thanh Mây ước mơ một căn nhà lộng lẫy xa hoa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Cách chương.